không biết xem bói thì không phải là đầu bếp giỏi. Chương 174. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian đám tu sĩ này tu luyện cũng không dài, hoàn toàn là đến để làm đồ ăn cho đám lệ quỷ của ông ta sư tôn đâu. Khí tức quỷ dị tràn ngập bầu trời, Nghiêm Hoa nhịn không được nữa hỏi Tạ Khiêm. Sắc mặt Tạ Khiêm tái nhợt, ngơ ngác lắc đầu. Ông chủ kia cười lạnh. Sư tôn, dù sư tổ của Thiên Cực Huyền các người có ở đây cũng vô dụng thôi. Một tiếng cười nhẹ vang lên từ trên cây cao hơn 20 mét. Thật vậy sao? Phó Vãn đang ngồi trên cành cây, đôi chân thon thả khép lại, trông có vẻ vô cùng thoải mái và thư thái. Có hai đứa trẻ đang đứng cạnh cô, một cậu bé đang nhìn họ với vẻ mặt đầy hứng thú, còn cô bé kia đang ôm một con búp bê thỏ nhưng tay chân cô bé lại cứng đờ. Ông ta đột nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc lùi lại hai bước, không thể tin được nhìn cô gái trẻ trên cành cây phía trên đầu mình. Từ lúc nào, người phụ nữ này xuất hiện từ lúc nào? Tại sao ông ta lại không biết gì hết vậy? Cô đã ngồi trên đó xem vở kịch này bao lâu rồi? Ánh mắt của ông ta rời đi, nhìn cô gái nhỏ đang cầm búp bê, một tia hung ác lập tức lóe lên trong mắt ông ta. Thu thu, con quỷ nhỏ này, người mà ông ta nghĩ là có thể làm thủ lĩnh của đội quân quỷ nhỏ đã bí mật bỏ trốn và chạy thoát. Ông ta thực sự không thể tìm ra cô bé, nhưng trước khi ông ta kịp từ bỏ, cô bé đã thực sự xuất hiện ở đây và đi theo người phụ nữ này. Thu Thu đang cầm con búp bê thỏ, đôi mắt cô bé bắt đầu đỏ lên vì tức giận. M, á, u nhanh chóng rơi xuống từ cành cây hơn 20 mét trên không trung. Cô là người đã làm ẩm quỷ thị của tôi. Nếu không phải vì người phụ nữ này, quỷ mẫu vẫn có thể sinh cho ông ta thêm mấy đứa quỷ con, và tục minh hôn ở quỷ thị cũng có thể sản sinh ra vô số lệ quỷ áo đỏ. Ông ta đã phải lên kế hoạch trước, và ông ta dự định sẽ đón tiếp quỷ vương vào rằm tháng 7 năm nay. Oan có đầu, nợ có chủ, quỷ thị của ông là bị Minh Quân càn quét. Thấy vẻ mặt của chủ nhân quỷ thị cứng đờ, cô mỉm cười. Ông còn tưởng rằng tôi là quả hồng mềm có thể bị chèn ép sao? Phó Vãn bình tĩnh nhìn ông chủ quỷ thị, đôi môi đỏ mọng khẽ nhúc nhích, cô lại phun ra vài chữ. Tôi tên là Phó Vãn. Đồng tử của chủ nhân quỷ thị đột nhiên co rút lại, cái tên Phó Vãn gần như tồn tại cùng cơn ác mộng. Cô chính là người đứng đầu đã tàn sát tứ phương mây ngàn năm trước, là người đã phong ấn quỷ vương ở đây. Mà Phó Vãn đã biến mất suốt ngàn năm rồi, làm sao có thể đột nhiên xuất hiện chứ? Chủ nhân quỷ thị điên cuồng quát lớn. Không thể, không thể nào, chỉ một cái tên thôi cũng có thể khiến chủ nhân quỷ thị vừa rồi vẫn còn kiêu ngạo trở nên hoảng loạn. Mọi người như thể đã nhìn thấy chút bình yên trong cuộc sống. Chủ nhân quỷ thị bắt đầu hoảng sợ, liên tục chỉ huy đội quân lệ quỷ áo đỏ và đội quân quỷ nhỏ tấn công Phó Vãn. Những con quỷ này đang bị ông ta kiềm chế nên chỉ có thể tuân theo lệnh. Âm thanh bọn chúng gầm rú rung chuyển cả bầu trời, lá cây bay tán loạn. Phó Vãn cau mày, đủ rồi, sắc mặt Phó Vãn trở nên ảm đạm. Cô đứng trên cành cây, đầu ngón tay trắng nõn dẫn dần ngưng tụ một ánh sáng tràn đầy linh lực, ánh sáng dần dần hội tụ thành một thanh đao dài. Phó Vãn giễu cợt, trời đất chia thành âm dương, nam nữ sinh ra đều trần trụi như nhau, sao có thể phân tầng cao thấp chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay khi thanh kiếm rơi xuống, vô số nữ quỷ áo đỏ ngã xuống đất với đôi chân run rẩy, linh lực xuất hiện dường như vừa dữ tợn lại dịu dàng. Xiềng xích trên cổ tay và mắt cá chân của bọn họ nhẹ nhàng tan vỡ chỉ bằng một hành động nhỏ. Cô muốn không người phụ nữ nào trên thế giới phải đeo xiềng xích lên người. Cả ta và ngươi khi sinh ra đã ngang nhau, tại sao lại có định kiến về thân thể của phụ nữ? Kiếm lại vung xuống, ánh kiếm xuyên qua đôi giày thêu hoa sen vàng ba tắc dưới chân tất cả lệ quỷ áo đỏ. Cô C, H, E, M đến khi nó nát hẳn. Phía dưới lộ ra mấy đôi chân vô cùng vặn vẹo. Cô muốn tội ác cặn bã này sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Ta sinh ra đã cao quý, tại sao ngươi lại thiên vị con trai hơn con gái, lại khinh thường ta? Ánh kiếm lại xuất hiện, nhưng nó giống như bàn tay của một người mẹ vuốt ve một đứa trẻ, quét sạch những phù chú trên trán đã giam cầm đám quỷ nhỏ, khiến chúng hoàn toàn được tự do. Cô không muốn có thêm những cô gái trên thế giới này đã C, H, E. Tê đuối dưới sông hay bị bỏ rơi bên đường. Xích tay và xích chân đã bị C, H, E, M đút, đôi giày sen vàng nhỏ nhắn rách nát nằm rải rác trên mặt đất. Sự yên tĩnh, xung quanh vô cùng yên tĩnh. Cô chỉ nói vài câu đã khiến đội quân lệ quỷ áo đỏ và đội quân quỷ nhỏ mà chủ nhân quỷ thị cất công lên kế hoạch bao lâu nay lần lượt sụp đổ. Bọn họ một chút cũng không phản kháng, ngoan ngoãn tiếp nhận phó vãn như vậy. Coi như đây là chuyện đương nhiên, nên là như vậy. Không, nó phải như vậy. Những người vừa trở thành quỷ hồn liên tục phát ra tiếng vỗ tay như sấm. Cái này, đây là thực lực của đại thiên sư sao? Ánh mắt chủ nhân quỷ thị nứt ra. Ông ta điên cuồng lắc đầu, hai chân dậm mạnh trên mặt đất như điên. Không, ta không quan tâm đến bất kể giới tính nam hay nữ. Ta chỉ muốn quỷ vương xuất thế, xâm chiếm trần gian mà thôi. Công việc khó khăn ông ta miệt mài chuẩn bị trong nhiều năm cứ như vậy tan thành mây khói sao? Phó vãn chế giễu, điều đáng sợ nhất trên thế giới này chính là như vậy. Rõ ràng người ta không quan tâm đến giới tính nam hay nữ nhưng luôn cảm thấy việc bức hại phụ nữ là cách tốt nhất và thuận tiện nhất. Đúng lúc này, ma khí trong vết sẹo trên mặt chủ nhân quỷ thị dần thắm ra, lượng ma khí ấy dày đặc. Thân thể ông ta bắt đầu sưng phồng lên, trở nên đặc biệt mập mạp giống như một con lợn bị thổi phồng lên vậy. Lý trưởng môn ngồi trên mặt đất, lớn tiếng nói, sư tôn, không ổn rồi, quỷ thị chủ yếu sẽ nổ tung phá mảng phong ấn khiến quỷ vương. Phó vãn cười cười đầy giễu cợt, nhìn xem, nếu ông ta là một người theo chủ nghĩa lý tưởng thực sự, tại sao không cống hiến hết mình để tự nổ sớm hơn? Nhưng thật nực cười biết bao, ông ta lại chọn cách làm tổn thương những cô gái vô tội đó hết lần này đến lần khác. Ánh sáng vàng lóe lên, phía trên bầu trời tối tăm vô biên, mây mù đột nhiên kéo tới, ánh sáng màu vàng từ trên những làn mây rơi xuống, nhẹ nhàng chiếu lên người phó vãn, ánh sáng gần như thắp sáng toàn bộ trang trại trong rừng. Phó vãn khẽ nhắm mắt lại. Cô có thể cảm giác được vết sẹo sau lưng mình do lôi kiếp đánh xuống đang nhanh chóng lành lại. Hào quang vốn đã mãnh liệt trong cơ thể cô đang dâng trào như thể muốn phá nát cơ thể cô. Theo đó những mảnh ký ức đã biến mất dần trở lại. Đây là cái gì? Mẹ ơi, con đã xem được bản hiện trường của phim Tiên Hiệp rồi. Độ kiếp, đây là độ kiếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lịch sử của môn phái có ghi chép. Khi người đứng đầu thiên cực huyền môn năm đó bị quỷ vực vây khốn, cựu trưởng môn cuối cùng đã bế quan 7 ngày tu thành địa tiên và trấn áp quỷ vực. Cách chương